Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh chụp úp Vi Tinh và Tần Hành Hàn cùng nhau ăn tối ban đầu được một tài khoản cá nhân đăng lên mạng. Cô không phải fan cuồng, cũng không phải fan của Úp Vi Tinh, chỉ là một khán giả đã xem phim Thiên Hạ Vô Song. Cô sử dụng Weibo như một nhóm bạn bè, chỉ theo dõi bạn bè, bạn học và đồng nghiệp. Cô chia sẻ bức ảnh vì trong tiệc sinh nhật với bạn thân, cô tình cờ gặp được người nổi tiếng, cảm thấy bất ngờ và may mắn. Hoàn toàn không ngờ Úp Vi Tinh lại nổi tiếng đến vậy. Nhanh chóng bị các account marketing tìm thấy từ khóa rồi chia sẻ rộng rãi. Khi cô phát hiện, số lượt chia sẻ, thích và bình luận của bài đăng đó đã rất đáng kể. Phần bình luận cũng trở nên hỗn loạn. Vì sợ gặp rắc rối, cô đã nhanh chóng xóa bức ảnh. Tuy nhiên, đã quá muộn, Úp Vi Tinh và Tần Hành Hàn vẫn bị đẩy lên top hot search. Mục hot search không có vấn đề gì, chỉ là netizen tình cờ đụng trúng Úp Vi Tinh đi ăn tối với một người. Nhưng khi vào xem chi tiết, đã có những tài khoản marketing cố tình tạo ra sự chú ý. Thêm vào đó, bức ảnh chụp lén này có ánh sáng, không khí và con người rất đẹp. Úp Vi Tinh chống cằm, cười tích ưng. Tần Hành Hàn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Một nhóm netizen lập tức treo thuyền, nhìn đâu cũng ra CP, cảm thấy sự ngọt ngào sắp tràn ra ngoài bức ảnh. Người đàn ông này đẹp trai quá, có giá trị nhan sắc cao ghê. Anh ấy và Úp Vi Tinh đẹp đôi quá đi mất. Tôi là fan nhan sắc, tôi nói trước, chỉ cần nhìn mặt tôi cũng đã treo thuyền rồi. Có ai giải thích cho Mị biết người đàn ông này là ai không? Nếu nhân phẩm tốt, Mị có thể treo thuyền. Đúng đúng, chắc chắn Tinh Tinh không thể ở bên một tên rác rưởi. Dù có treo thuyền cũng không được. Vậy có chị em nào biết anh ấy là ai không? Cho dù chỉ là một cái tên để tôi tự tìm cũng được. Tôi tìm thấy rồi. Cái lùm mía, chị em đừng úp úp mở mở nữa. Tôi chỉ nói một chữ. Tần, phần còn lại các bạn tự tìm hiểu đi. Trong 2 năm qua, Tần Hành Hàn không hề kín tiếng. Từ việc trả thù đến việc cải tổ mạnh mẽ Tần thị, các phương tiện truyền thông tài chính đều đưa tin. Một số tài khoản lớn có liên quan cũng có viết về hắn. Chỉ là hắn không phải người nổi tiếng. Hơn nữa dù hắn ra tay tàn nhẫn, nhưng đều là hợp pháp, không vi phạm pháp luật, nên không gây được nhiều sự chú ý. Vậy nên, netizen muốn tìm kiếm thông tin về hắn quá đơn giản. Không lâu sau đã tìm ra toàn bộ gia thế của hắn. Người đàn ông này rất ổn, xứng đôi. Tìm trên trang web chính thức của Tần thị, đúng là thật, mẹ ơi, hóa ra thật sự có người nắm quyền trẻ tuổi và đẹp trai như vậy sao? Tiểu thuyết biến thành hiện thực rồi, cái gì nhỉ? Thật ra có rất nhiều người đẹp trai, Chu Huân, Tạ Vũ Khiêm, rồi anh trai của Úp Vi Tinh, Úp Dạ Bạch, nhan sắc đều rất cao, trong khi netizen bình thường đang treo thuyền. Ngạc nhiên trước thân phận của Tần Hành Hàn, thì fan và anti-fan của Úp Vi Tinh lại đang tranh cãi kịch liệt. Anti-fan vì không tìm được thông tin xấu mới về Úp Vi Tinh, đã im hơi lặng tiếng từ lâu. Nhìn thấy bức ảnh này, họ lập tức cảm thấy mình lại có thể hoạt động trở lại. Không phải fan luôn khoe sự nghiệp của anh ta sao? Sự nghiệp ở đâu? Vừa nổi tiếng đã công khai tình cảm. Không có đàn ông sẽ chế tê à, Úp Vi Tinh có thể thật sự sẽ chết. XS, tao vẫn nhớ anh ta bám dính Tạ Vũ Khiêm. Kết quả người ta tránh anh ta như tránh tà. Nói ra thì hành vi của anh ta lúc đó chẳng phải là fan cuồng bị mọi người lên án sao? Bây giờ fan đã chấp nhận idol của mình yêu đương rồi à? Đúng là một vườn rau tươi tốt, xem một lúc, chỉ có thể nói anti-fan quá đáng thương. Mấy người làm ầm ĩ như vậy. Tôi còn tưởng Tinh Tinh đã công khai tình cảm rồi, còn cố ý đi xem thử. Bài đăng Weibo mới nhất vẫn là bài đăng vào ngày đóng máy. Thiên hạ vô song, gọi Tinh Tinh ra hoạt động đi, gần một năm rồi. Mấy người vẫn còn lôi chuyện cũ ra à, Tinh Tinh đâu còn là kẻ si tình nữa. Sau khi đóng máy, Thiên hạ vô song đã làm việc liên tục nửa tháng, bây giờ lại vào đoàn phim khác. Tháng 7 còn có một bộ phim nữa đấy. Tức chết, ghen tị chế tê mấy người, đừng cãi nhau với họ nữa. Toàn là mấy đứa không có óc. Nói mới nhớ, tớ mới phát hiện, lương thực của Tinh Tinh và Tần Hành Hàn, hiệu suất của tác giả đó rất cao. Mới một tiếng đồng hồ đã có rồi, tớ đi xem rồi. Ngọt quá, hơn nữa tên CP hành tinh nghe hay lắm. Sau khi ăn tối xong, Úc Vi Tinh vẫn muốn đi dạo một vòng quanh thành phố G với Tần Hành Hàn. Dù sao giờ vẫn sớm, nhưng lại bất chợt lên hot search. Cậu nhớ lại mình có bao nhiêu traffic, ngoan ngoãn quay lại khách sạn. Tần Hành Hàn đưa cậu đến cổng khách sạn. Khi Úc Vi Tinh xuống xe, thậm chí không đeo khẩu trang, còn cười với các phóng viên giải trí đang rình rập ở phía xa. Các phóng viên thấy cậu về khách sạn rất sớm, khá thất vọng. Thế này thì còn tin tức gì nữa, em lên đây. Ngày mai liên lạc lại qua điện thoại. Úc Phi Tinh vịn cửa xe, ánh mắt cong cong. Nếu thuận lợi, chắc khoảng hơn 4 giờ chiều sẽ quay xong. Được, anh đợi em. Đúng rồi, Úc Phi Tinh lại xác nhận lần nữa. Hot search thật sự không ảnh hưởng gì đến anh chứ? Em mới xem qua, netizen đã tìm ra thân phận, gia thế của anh rồi. Tần Hành Hàn tao nhã ngồi trong xe, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm chứa đầy ý cười. Không có, hắn khẽ cười, hỏi ngược lại, có thể ảnh hưởng gì chứ? Úc Vi Tinh bị hỏi khó. Đúng vậy, có thể ảnh hưởng gì chứ? Cho dù lùi một vạn bước, họ thật sự ở bên nhau, cùng lắm thì Tần Hành Hàn sẽ bị gắn thêm nhãn đồng tính luyến ái, nhưng đồng tính luyến ái đâu phải tội. Hơn nữa họ không hẹn hò, tối nay cũng chỉ ăn với nhau một bữa. Úc Vi Tinh cười, vâng, cậu vẫy tay, hẹn gặp lại ngày mai. Tần Hành Hàn ngồi trong xe, đợi Úc Vi Tinh vào khách sạn, bóng dáng cũng biến mất. Mới đóng cửa sổ xe, lạnh nhạt ra lệnh cho tài xế lái xe. Hot search không gây ra nhiều phiền phức cho Úc Vi Tinh, chỉ khiến cậu có thêm một nhóm fan CP. Chỉ trong một đêm, họ đã lập ra siêu thoại cho CP hành tinh, thậm chí còn viết vài fanfic, và một lần nữa khiến anti-fan tức điên. Sau khi tranh luận với fan, anti-fan gần như tuyệt vọng. Họ không hiểu sao fan của Úc Vi Tinh lại như vậy. Idol yêu đương mà cũng không thoát fan, đúng là hiếm thấy, gặp ma rồi. Tuy nhiên, ai thèm quan tâm đến việc anti-fan phát điên chứ. Ngày hôm sau, Úc Vi Tinh đến phim trường. Khi đang trang điểm, Thư Phàm cũng đang trang điểm bên cạnh. Y tò mò hỏi, người tối qua là bạn trai à? Úc Vi Tinh, không phải. Thật sự không phải. Nữ phụ Hề Tử Ninh đứng trước cửa, nghe vậy nhanh chóng chạy vào. Nhưng hôm qua chị thấy anh ấy đến đón cậu. Hai người nói cười vui vẻ. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu rất dịu dàng. Tim Úc Vi Tinh đập lỡ một nhịp. Sờ vành tai, bọn em là bạn mà. Hề Tử Ninh che miệng cười. Chị hiểu, tình anh em, Úc Vi Tinh. Hề Tử Ninh trêu cậu xong, xách váy chạy đi. Thư Phàm cười, nói, cậu không cần quan tâm cô ấy. Cô ấy toàn ship lung tung. Nghe vậy, Úc Vi Tinh hỏi, anh thân với chị Hề lắm à? Cũng tạm, bọn anh là bạn cùng lớp. Lúc anh và Dạng Dạng chưa bên nhau, cô ấy đã chèo thuyền bọn anh rồi. Thư Phàm đang trang điểm, không tiện cử động, chỉ có thể nhìn Tịch Dạng đang ôm máy tính qua gương, đeo kính làm việc bên cạnh. Lát sau, Tịch Dạng cũng ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ còn đối phương. Bong bóng màu hồng bay ra tứ phía. Úc Vi Tinh thấy vậy, biết ý không nói thêm nữa để không làm phiền họ. Trang điểm xong, cậu và Thư Phàm cùng nhau đến địa điểm quay phim. Hôm nay cảnh quyến rũ được sắp xếp quay trước. Trước khi quay chính thức, Vương Dật qua đích thân làm mẫu cho Úc Vi Tinh. Lúc anh liếc mắt đưa tình với Thư Phàm không nhịn được bật cười. Các nhân viên ở hiện trường cũng cười theo. Không khí rất vui vẻ. Phó đạo diễn bảo cameraman ghi lại cảnh này. Sau này sẽ cắt ra làm cảnh hậu trường. Cảnh này quay rất thuận lợi. Quay một cảnh lại bảo đảm một cảnh. Qua ngay, hôm nay Úc Vi Tinh có khá nhiều cảnh quay. Có vài cảnh không có lời thoại. Chỉ xuất hiện làm nền. Cậu làm việc không ngừng nghỉ. Từ sáng đến chiều, quay xong cảnh cuối, vừa đúng 4 giờ, không rời đi ngay. Cậu đứng sau Vương Dật qua cùng anh và Hạ Linh xem lại cảnh quay. Đợi họ quyết định có cần quay lại lần nữa không? Cảnh lúc nãy là cảnh đối diễn của Hạ Linh và Thư Phàm. Trong phim hai nhân vật này liên tục đấu trí với nhau. Hạ Linh rất cầu toàn. Đây đã là lần thứ 9. Nếu cô không hài lòng, sẽ phải quay lại lần thứ 10. Châm một điếu thuốc, Hạ Linh xem lại cảnh quay thứ 9 lần 2. Cuối cùng cũng gật đầu. Ở phía xa, Thư Phàm nắm tay Tịch Giảng, nhìn về phía Úc Vi Tinh. Úc Vi Tinh ra hiệu. Ok, với yêu. Thư Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cùng Tịch Giảng rời đi. Úc Vi Tinh tạm biệt Vương Dật Qua và Hạ Linh. Cũng rời đi. Cậu không về khách sạn, mà trực tiếp bảo Cốc Nghi Tuyên lái xe đến nhà Tần Hành Hàn. Xe vừa đi được một đoạn, Phạm Cương đã báo với Úc Vi Tinh, có xe theo đuôi. Úc Vi Tinh quay đầu ngó, nhận ra biển số xe của đối phương, là phóng viên giải trí. Cốc Nghi Tuyên liếc nhìn kính chiếu hậu, do dự hỏi, vậy bọn mình có đi không? Hay là em vòng thêm vài vòng trong thành phố? Cắt đuôi họ, không cần, em cứ lái bình thường, xe của họ không vào được đó. Úc Vi Tinh cười. Hơn nữa nếu họ đi điều tra, cũng không tra ra được gì. Bố mẹ anh cũng có nhà ở đó. Cốc Nghi Tuyên ừ một tiếng, tập trung lái xe nửa tiếng, xe rời khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp, rẽ vào một con đường núi. Một bên là biển cả mênh mông, bên kia là rừng cây xanh mướt, tầm nhìn tuyệt đẹp. Đến trạm gác thứ nhất, Tần Hành Hàn đã đăng ký biển số xe trước, nên sau khi tự động nhận diện biển số, rào chắn được nâng lên. Cốc Nghi Tuyên lái xe vào, mà các phóng viên giải trí bị tụt lại ở phía sau không xa bị ngăn lại. Hai gã phóng viên xuống xe, muốn bàn bạc với bảo vệ, nhưng cho dù họ có nói gì, bảo vệ vẫn không lay chuyển, đành phải quay lại xe. Ra về tay không, ở bên kia Úc Vi Tinh và mọi người vượt qua hai trạm gác nữa. Cuối cùng cũng vào được khu biệt thự. Biệt thự của Tần Hành Hàn nằm ở phía trong cùng. Cốc Nghi Tuyên lái xe theo biển chỉ dẫn. Úc Vi Tinh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Hành Hàn. Báo chuyện mình đã đến. Cất điện thoại, cậu ngẩng đầu. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một cặp nam nữ đang nắm tay nhau trên vỉa hè cách đó không xa. Một người là Chu Huân, người còn lại hình như là Tần Linh Linh. Tần Linh Linh là em họ của Tần Hành Hàn, là con gái lớn của Tần Hữu Thiên, chú hai của hắn. Nàng cũng là một trong số ít người trong nhà họ Tần không bị liên lụy, vì hồi nhỏ nàng từng giúp đỡ Tần Hành Hàn, sau đó lại cung cấp manh mối cho hắn. Dừng xe, Úc Vi Tinh lên tiếng, cậu muốn xác nhận lại. Cốc Nghi Tuyên nghe vậy, nhanh chóng tấp vào lề đường. Úc Vi Tinh hỏi Phạm Cương bên cạnh, cô gái đó có phải là Tần Linh Linh không? Phạm Cương chỉ nhìn một cái, đã trả lời, là nhị tiểu thư. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Úc Vi Tinh ra hiệu Cốc Nghi Tuyên tiếp tục lái xe. Ánh mắt lại nhìn qua cửa sổ, dừng lại trên người Tần Linh Linh. Thấy nàng ngại ngùng nhón chân hôn Chu Huân, cậu nhíu mày, tại sao Tần Linh Linh lại ở cạnh Chu Huân? không phải cô ấy đã xuất ngoại với mẹ rồi sao? Nếu nói trong nhà họ Tần còn ai có thể khiến Tần Hành Hàn mềm lòng, thì chỉ có Tần Linh Linh. Tần Hành Hàn mang thù, nhưng cũng nhớ ơn. Chu Huân tiếp cận Tần Linh Linh, yêu đương với nàng, cậu không cho rằng đó là sự trùng hợp. Tác giả có lời muốn nói. Chu Huân, con trai cả của Chu Hợp Trịnh, nhân vật phản diện, đang chỉnh sửa. Hẹn gặp lại ngày mai. Hôn gió, cảm ơn các tiểu thiên thần đã tặng phiếu bá vương hoặc tới nước dinh dưỡng trong khoảng thời gian từ 2022-11-21-20-21-41-47 đến 2022-11-22-20-35-51 nhé. Cảm ơn các tiểu thiên thần đã tưới dịch dinh dưỡng. Lão tử ái hách bách tuế sơn 12 bình. Mộng hai bảng anh bình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.